Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Chương 403 giải quyết phương pháp. Hawkless đã chịu nhân tộc ủng hộ, đang ở nhân tộc hoan hô chúc mừng thời điểm. Thượng cổ ma thần nanh vuốt thị ma giả có khác ám chiêu. Tại thượng cổ ma thần ý bảo hạ, khởi động bảo tồn chi hoàn, đem vong linh chi vương triệu hồi thượng cổ chín hoang thế giới. Thượng cổ ma thần tự thân quá mức cường đại, bị Hawkless mở ra thượng cổ chín hoang pháp tác, dung không dưới nó, ngược lại làm có được hư thể vong linh chi vương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thuận lợi đã trở lại, Hawkless cùng Mai Ngàn Nhan cộng đồng chống đỡ vong linh chi vương đã đến. Vong linh chi vương nơi đi đến, vạn vật đều có thể trở thành hắn vong linh đại quân. Chiến đấu lại một lần nhấc lên, ở trải qua lâu dài chiến dịch tiêu hao hạ. Thân là nhân tộc thủ lĩnh Mai Ngàn Nhan cuối cùng chết trận. Trước khi chết cầu xin Hawkless, dùng hắn vong linh vì, phong tỏa chi ấn, đem vong linh chi vương cùng với sở hữu vong linh đều. Phong ấn tiến, vong linh điện. Dùng hắn ý chí, tới phong ấn bọn họ, Hawkless đồng ý. Hao phí tự thân thần lực. Đem vong linh chi vương phong ấn vào vong linh điện, từ Mai Ngàn Nhan vong linh tự mình trông coi, nhân tộc cùng vong linh đại quân chiến đấu kết thúc. Thị ma giả, lại khó có thể trừ tận, bọn họ vốn dĩ chính là nhân tộc phản đồ, thực lực cũng chỉ dừng lại ở nhân tộc trình độ, thượng cổ chín hoang thế giới pháp tắc đối bọn họ không có tác dụng. Hơn nữa số lượng quá nhiều. Khó có thể trừ tận gốc thị ma giả lại lần nữa khởi động một lần, bảo tồn chi hoàn. Lần này đem thượng cổ ma thần, hồn thể triệu hoán lại đây. Muốn đánh vỡ thượng cổ chín hoang thế giới, đối trừ nhân tộc bên ngoài dị tộc pháp tắc giam cầm. Hawkless có thể nào như hắn mong muốn, lại lần nữa cùng chi triển khai đại chiến, luân phiên chiến đấu xuống dưới. Hawkless thần lực hao tổn nghiêm trọng. Cuối cùng bị thượng cổ ma thần đánh cho bị thương. Tại thượng cổ ma thần cho rằng chính mình liền phải thành công thời điểm. Phản bị Hawkless thiết một kế. Ma thần hồn thể bị bắt. Mượn từ ma thần hồn thể vì dẫn. Hawkless dùng chính mình thần lực. Đem thượng cổ ma thần triệu hoán tới thượng cổ chín hoang thế giới hồn thể phong ấn tại hắn thần. Kiếm, thượng cổ ma thần hồn thể bị phong. Hấp hối dãy dụa. Đem Hawkless sở hữu thần lực cùng nhau xả vào phong ấn. Thần kiếm, bởi vì lực lượng quá cường, vượt qua thượng cổ chín hoang thế giới pháp tắc định nghĩa. Bị quấn vào dị thời không, Hawkless bùng nổ thần lực. Đem thượng cổ ma thần, thượng cổ ma tâm, đánh nát. Tính cả hắn thần lực cùng nhau chia năm xẻ bảy ở dị không gian. Hawkless thân chết vào chín hoang thế giới bên trong, Mai Ngàn Nhan nói xong này đó lúc sau. Trong phòng không khí dị thường ngưng trọng, mặc kệ là đường thời vẫn là viêm tự, trong lòng đều có khôn kể cực kỳ bi ai cảm giác. Phảng phất tự mình trải qua quá như vậy thảm thống chiến dịch. Nếu lúc trước, Hawkless không có lựa chọn đứng ở nhân tộc một bên, như vậy hiện giờ, đã không có nhân tộc tồn tại. Hắn một thế hệ bảo hộ chiến thần, lại vì nhân tộc lao tâm lao lực cuối cùng hao hết thần lực mà chết. Có thể nào không cho người đau lòng? Huống chi, bởi vì hắn lựa chọn, có thể nói là bảo vệ nhân tộc, đắc tội thượng cổ bách tộc, ngay cả từ thần tộc chấp trưởng Quang Minh Thánh Đường đều bị xốc ra thượng cổ chín hoang thế giới. Hawkless sở làm quyết định, từ bắt đầu, cũng đã không có đường rút lui. Mặc dù hắn không có thân chết, ngày sau cũng nhất định sẽ bị thượng cổ bách tộc di mạch đuổi giết. Cho đến hắn thần lực hao hết mới thôi, Mai Ngàn mặt mũi sắc lãnh đạm. Nhìn không ra cảm xúc, tiếp tục nói, ta cho hắn ăn đồ vật, là đã từng Hawkless tặng cho ta chi vật. Hiện tại, vật quy nguyên chủ, đường thời giật mình, ý của ngươi là nói, thần kiếm, nhận chủ. Trừ phi cảm nhận được Hawkless huyết khí mới có thể kích hoạt. Hắn có thể được đến đây kiếm, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là thượng cổ chín hoang thế giới pháp tắc sàng chọn sau tất nhiên. Kia kim sắc chi vật, chẳng qua giúp hắn đánh thức huyết mạch mà thôi. Thần tộc huyết mạch là bách tộc chí cường, không phải huyết mạch tạp có thể đánh thức, có lẽ. Này có lẽ cũng là Horcrux lưu lại một đường sinh cơ, tuy rằng Viêm Tự có thể là thần tộc hậu duệ. Đường Thời cũng từng suy đoán quá, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Viêm Tự huyết mạch, cư nhiên là bảo hộ chiến thần. Horcrux huyết mạch, Mai Ngàn Nhan tiếp tục nói. Horcrux tại minh bạch chính mình thần lực đem tận thời điểm. Lo lắng thượng cổ ma thần sẽ có mặt khác thủ đoạn. Liền ban cho nhân tộc nữ tử thần tộc huyết mạch, dặn dò nàng, cần phải đem huyết mạch truyền lưu đi xuống. Chỉ cần huyết mạch còn ở, hắn, tùy thời đều có thể trở về, Horcrux chi với nhân tộc ân tình. Đó là hoàn lại bất tận, được đến Horcrux ban ân huyết mạch, nhân tộc vô luận như thế nào đều sẽ cẩn thận kéo dài đi xuống. Mặc dù kéo dài trên đường sẽ có phần chi. Nhưng là thần tộc tinh huyết lại sẽ không bởi vì chi nhánh cùng đại số yếu bớt. Viêm Tự trong cơ thể thần tộc tinh huyết, còn giống như lúc trước mới vừa bị ban cho khi giống nhau tinh thuần, thần tộc huyết mạch bị kích. Hoạt, cùng với mà đến, là thần tộc lực lượng, Horcrux thần lực đã cùng thượng cổ ma thần hồn thể dây dưa với một chỗ. Hơn nữa thần kiếm, đã bị luyện hóa, kia đó là dung với tự thân. Chỉ cần Viêm Tự thần tộc huyết mạch hiện hóa, thượng cổ ma thần hồn thể liền sẽ xuất hiện, ma khí liền sẽ tồn tại, thượng cổ ma thần thật thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào không được. Thượng cổ chín hoang thế giới, nhưng lại có thể đem một ít ma lực thẩm thấu tiến thế giới này. Hiện giờ thị ma giả như thế vội vàng muốn được đến thẻ bài chế tác phương pháp. Bất quá là vì khai căn liền chi môn. Chế tạo ra cũng đủ cường đại tồn lưu chi hoàn. Đem thượng cổ ma thần bản thể từ dị không gian triệu hoán lại đây. Nói tới đây, Đường Thời càng thêm lo lắng Viêm Tự. Viêm Tự tình huống, không có đồ vật có thể ngăn chặn sao? Mai Ngàn Nhan đỏ như máu đôi mắt nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Nếu có thể tìm được quang minh thánh tuyền, cột rửa tạp huyết, hoàn toàn phóng xuất ra Horcrux lực lượng. Có lẽ có thể bằng vào chiến thân lực lượng, ngăn chặn thượng cổ ma thần hồn thể, ma khí tự nhiên không dám ra tới, chỉ cần có biện pháp liền dễ làm. Đường Thời vui mừng nói, đi nơi nào tìm quang minh thánh tuyền. Nói đến cái này, Mai Ngàn Nhan lại lắc đầu, đây là quang minh thánh đường thánh vật, ta tự nhiên không biết. Đường Thời kinh hỉ, tức khắc biến thành thất vọng, nói nhiều như vậy, Viêm Tự cũng nghe nhiều như vậy. Hắn mở miệng nói, Mai ra bảo tàng là chuyện như thế nào? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Đó là Horcrux khởi động thời không chi thìa trong lúc vô ý từ xa xôi tương lai thế giới mang. Về tới, cũng bởi vậy làm chúng ta sớm nhìn thấy, diệt thần chi chiến, sau sẽ cho thượng cổ chín hoang thế. Giới mang đến biến hóa, thẻ bài, không thể nghi ngờ là dị không gian sinh vật. Muốn tiến vào thượng cổ chín hoang thế giới duy nhất môn hộ. Nó yêu cầu đang ở thượng cổ chín hoang thế giới sinh vật triệu hoán. Mới có thể kích hoạt thẻ bài. Dẫn độ lại đây dị không gian sinh vật. Bị dẫn độ sinh vật. Liền phải phụng dẫn độ sinh vật là chủ. Có này một tầng chủ tớ quan hệ. Mới có thể thực tốt ngăn chặn những cái đó lực lượng cường đại sinh vật xuất hiện tại thượng cổ. Chín hoang thế giới, thời gian xa xăm, lại lợi hại kỹ xảo cũng có tiêu ma một ngày. Một tay bảo vệ cái này không gian an bình, lâu như vậy tới nay. Horcrux đã tận lực, hiện giờ thượng cổ chín hoang thế giới đúng là pháp tắc yếu nhất thời điểm. Thế cho nên xuất hiện không gian chạm vào nhau, dung hợp, dị thế giới sinh vật xâm lấn. Nhưng mà, so với những cái đó bị ngăn ở cái này không gian ở ngoài cường đại sinh vật. Trước mắt trạng huống, không tính cái gì, vạn sự tổng để lối thoát, không thể chặt đứt sinh cơ, lưu lại tử lộ. Horcrux năm đó được đến cái này hệ thống lúc sau, liền đem vật ấy nhốt đánh vào ta huyết mạch, hy vọng ở thời không chi thìa cùng thời gian chi luân, lực lượng biến yếu khi. Có thể có một ít trợ giúp, Mai Ngàn Nhan thân hình trở nên càng thêm nhạt nhẽo, cơ hồ muốn xem không thấy hắn dung mạo, Đường Thời biết. Hắn khả năng duy trì không được bao lâu, vội vàng hỏi ra cuối cùng một vấn đề, cũng là nhất mấu chốt vấn đề. như thế nào mới có thể giải quyết hiện giờ nguy cơ? Mai Ngàn Nhan nói, trong đó phương pháp, các ngươi có thể chính mình tìm kiếm. Nếu thật sự tìm không được, không ngại noi theo Hawkless cách làm, tìm được thời không chi thìa cùng thời gian chi luân. Lại mở ra một lần không gian pháp tác, nếu không được, cũng chỉ có thể tận lực hóa giải nhân tộc cùng thượng cổ bách tộc chi gian thù hận. Bất quá ta tưởng, chuyện này có lẽ thì Trọng Tân mở ra không gian pháp tác còn muốn khó khăn. Mai Ngàn Nhan thân ảnh càng thêm nhạt nhẽo, cơ hồ đã phân biệt không ra tướng mạo, chỉ còn lại một mặt kim sắc quang ảnh, đứng yên ở trong phòng. Đúng lúc này, Đường Thời tay trái đột nhiên trào ra mãnh liệt tử khí. Màu đen âm hàn tử khí, nháy mắt cuốn lấy Đường Thời. Này cổ tử khí phi thường cường đại, đem hắn giam cầm trụ, làm hắn vô pháp dung chuyển. Càng ngày càng nhiều tử khí từ Đường Thời trên người tràn ra tới. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, Mai Ngàn Nhan trường mi một tốc. Thân hình nhoáng lên, biến thành một đạo kim quang hoàn toàn đi vào Đường Thời trong cơ thể. Ngoại giật tử khí có như vậy trong nháy mắt đình trệ. Như là có một cổ vô hình lực lượng ở áp chế chúng nó. Làm chúng nó không thể ra tới tác loạn, nhưng đã xuất hiện tử khí. Lại vô luận như thế nào không muốn thu hồi Đường Thời trong cơ thể. Dừng lại ở không trung, như là bị đông cứng giống nhau. Chút nào bất động, Đường Thời cũng ở cực lực triệu hồi này đó tử khí. Không cho nó tiếp tục ngoại giật, có Đường Thời cùng Mai Ngàn Nhan song trọng áp lực, tử khí vốn nên thuận theo trở về trong cơ thể. Chính là, tử khí bên trong như là có một loại quay cuồng mạch nước ngầm. Từ nội bộ bạo động, không ngừng quay cuồng thổi quét quanh thân đình trệ tử khí. Rốt cuộc, bị áp chế một lát tử khí lại lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kia khí thế giống như thiên quân vạn mã, mặc cho ai cũng đừng nghĩ ngăn trở chúng nó công thành đoạt đất, Đường Thời cảm giác được khó có thể. Chịu đựng áp lực, phảng phất cả người ngâm ở ngàn năm hàn đàm, cả người băng hàn, đau đớn, sau đó trở nên chết lặng, như vậy chỉ độn cùng chết lặng cảm, trước từ tay trái bắt đầu. Chậm rãi bỏ mãn toàn thân, đang ở không ngừng hướng phần đầu xâm lấn. Đường Thời biết, chỉ cần làm này tử khí xâm lấn đến cùng bộ, sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình. Đến lúc đó Linh Vương Chi Vương đoạt thân thể hắn cùng ý chí. Tuyệt đối sẽ không lại bị áp chế. Khi đó, hắn đem không hề là Đường Thời, mà là biến thành vong Linh Chi Vương này cái này trong không gian thân thể. Kia xâm nhập mà đến tử khí tiến lên cũng không nhẹ nhàng. Mai Ngàn Nhan còn sót lại lực lượng vẫn luôn ở đau khổ áp chế. Liên tính Linh Vương Chi Vương cũng ở cực lực phản kháng. Cũng chỉ bất quá là lược chiếm thượng phong mà thôi. Làm không được thành thạo cùng không kiêng nể gì. Đường Thời ý chí tự nhiên có một bộ phận nguyên nhân. Nhưng đại bộ phận đều là Mai Ngàn Nhan ở xuất lực. Chính là... Hắn lực lượng bởi vì lần này xuất hiện, đãi không ngắn thời gian, trở nên càng thêm hư nhược rồi. Căn bản khó có thể ngăn chặn vong Linh Chi Vương, mắt thấy tử khí đã xâm lấn đến Đường Thời mặt bộ. Đang ở dũng mãnh hướng đại não đánh tới, đột nhiên kim quang chợt lóe, phấn đấu quên mình tử khí bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Cấp tốc rút đi, sau một lát, tất cả đều biến mất ở Đường Thời tay trái giữa. Một tia cũng không dư thừa hạ, Đường Thời đột nhiên xuyễn quá một hơi. Chết lặng cảm giác tức khắc biến mất, thân hình sụi lơ, trực tiếp ngã xuống, lại bị một đôi hữu lực cánh tay vớt ở thế nào. Có khỏe không? Viêm Tự Thanh âm vang ở bên tai, Đường Thời há mồm thở dốc. Nhìn tay trái trên cổ tay cái kia kim sắc vòng tay. May mắn còn có cái này bảo hộ chi hoàn ở, bằng không hôm nay khẳng định muốn thua tại Linh Vương Chi Vương trong tay, Viêm Tự kỳ thật sớm tại. Mai Ngàn Nhan xuất hiện thời điểm, cũng đã nắm, bảo hộ chi hoàn thẻ bài. Một khi phát hiện không đối liền lập tức kích hoạt, ngăn trở vong Linh Chi Vương xâm chiếm Đường Thời ý thức. Hắn tưởng thực hảo, lại ở làm thời điểm xuất hiện vấn đề, ở tử khí mãnh liệt mà ra thời điểm. Viêm Tự lập tức liền tưởng kích hoạt trong tay thẻ bài. chính là ở nguyên năng rót vào thời điểm, mới phát hiện, hắn nguyên năng đến không được thẻ bài phía trên, thẻ bài chung quanh quấn quanh một tầng phi thường nồng hậu tử khí. Nghĩ đến hẳn là vong linh chi vương sớm biết này trương thẻ bài uy lực. Cho nên trước đối này trương thẻ bài xuống tay, Viêm tự nỗ lực mấy lần. Vẫn cứ vô pháp đem nguyên năng đưa đạt, mắt thấy kia tử khí đã xâm chiếm đến đường thời mặt bộ. Viêm tự đã nóng vội lại phẫn nộ, thuyên chuyển 10 thành lực lượng đánh sâu vào mà thượng. Kia một khắc, hắn nguyên năng hóa thành một đạo kim quang, đâm xuyên qua bao vây ở thẻ bài bên ngoài tử khí. Thành công kích hoạt rồi thẻ bài, mới ở khẩn cấp thời điểm, đem bảo hộ chi hoàn mang tới rồi đường thời tay trái trên cổ tay. Nháy mắt đem tùy ý tử khí hút hồi, làm chúng nó lại không dám ra tới tác loạn. Hết chương.